Chương 2658, thiện tay luyện hóa. Vạn xà chi độc phi thường đáng sợ, liền xem như tinh cổ cảnh cường giả bên trong, QNZ rất khó triệt để trị tận gốc. Dùng xà nhân tộc thực lực, tự nhiên là không có biện pháp giúp xà tôn giải độc. Bất quá, tại làm sao khó khăn cũng muốn thử một chút. Thế nhưng là, một cái tu vi cũng không bằng xà tôn ra hỏa, thế mà tuyên bố chính mình có biện pháp nếu không phải xem ở hắn cùng xà tôn quan hệ không tệ phần tử bên trên, xà nhân tộc cao tầng tại chỗ tiểu báo nổi. Ta biết ra hỏa này, không phải liền là cái kia đánh vỡ hắc huyễn ghi chép người sao không tệ, liền là hắn, vốn cho là hắn tuổi còn trẻ tiểu bước vào không cổ cảnh, bằng vào cố gắng của mình, nhân phẩm hẳn là không phải nói, xem ra, cũng bất quá như thế. Hừ, cho là mình phá vỡ hắc huyễn ghi chép, liền có thể như thế trương cuồng đợi lấy đi, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào phá giải cái này vạn xà chi độc cổ thánh trận doanh rất nhiều võ giả, đối phương thần sinh ra bất mãn. Mà đổi thành một bên hắc trạch trận doanh thiên tiêu, cũng là mặt mũi tràn đầy cười nhạo, cho rằng phương thần quá ngây thơ rồi. Loẹ người thôi. Thất tiểu thiên vương cười lạnh nói. Lập tức, phương thần trở thành mục tiêu công kích. Bất quá, phương thần cũng không để ý tới đám người, ngược lại là tập trung tinh thần đặt ở xà tôn trên thân. Ta có lòng tin, có thể phá giải xà tôn trên người vạn xà chi độc. Phương thần nhắc lại nói, nếu không phải xem ở xà tôn phần tử bên trên. Chỉ bằng các ngươi vừa mới nói những lời kia, ta hoàn toàn có thể ngồi yên không lý đến. Mấy cái xà nhân tộc trưởng lão muốn nổi giận, nhưng lại bị tộc trưởng ngăn lại. Vị tiểu hữu này, ngươi làm thật có biện pháp xà nhân tộc trưởng lão trầm giọng hỏi. Ta chỉ biết là, xà tôn nhiều chậm trễ một phút, tiểu nhiều một phần nguy hiểm. Phương thần nhún vai một cái nói. Nghe vậy, xà nhân tộc rất nhiều trưởng lão, sắc mặt đại biến. Cuối cùng, xà nhân tộc tộc trưởng cân nhắc lợi hại về sau, đem xà tôn giao cho phương thần. Vậy liền làm phiền tiểu hữu. Phương thần vịn xà tôn, trong lòng bàn tay của hắn, lóe ra quang mang chói mắt. Vô số lực lượng, cuồn cuộn sóng ngầm, chui vào xà tôn thể nội. Tê tê tê điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần tiểu thu hồi thủ trưởng. Đã tốt. Tất cả mọi người đang chờ đợi hắn như thế nào phá giải vạn xà chi độc thời điểm. Hắn lại nói ra như vậy tốt mọi người sức sở, toàn tức trào phúng không ngừng. Nhất là hắc trạch trận doanh rất nhiều thiên tiêu, càng là châm chọc khiêu khích. Không hổ là cổ thánh trận doanh thiên tiêu, miệng lưỡi chi năng quá sắc bén. Liền xem như cho hắn phục dụng giải dược, QNZ không có khả năng một cái hô hấp tiểu triệt để trừ độc. Hừ, lần này tốt, đánh mặt đi đối mặt mọi người châm chọc khiêu khích, phương thần đưa cho cường lực đánh trả. Một đám ngu xuẩn, nhìn mình không thấu. Lại tại nơi đó nở hoa cảm giác ưu việt phương thần băng lãnh nói. Hán, triệt để chọc giận hắc trạch trận doanh đám người. Đủ rồi. Đột nhiên, trên đài hội nghị cự đầu vu vũ mở miệng. Lập tức, ồn ào quảng trường, lập tức yên tĩnh lại. Vu vũ con ngươi đen nhánh nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Đôi mắt của hắn cực nóng, phảng phất muốn nhìn thấu cái sâu đồng dạng. Vạn xà chi độc, hoàn toàn chính xác đã không còn. Một lúc lâu sau, Vu Vũ mở miệng nói. Oanh diệt thần quảng trường bên trên, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả lâm vào điên cuồng, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Thật giải trừ trời ạ, gia hỏa này đến cùng năng lực gì đây cũng quá nghịch thiên a. Nếu là người khác nói, bọn hắn khẳng định hội khịt mũi coi thường, nhưng Vu Vũ không giống. Diệt thần đảo tam đại cự đầu một trong, hắn rất có tính quyền uy. Hắn đều mở miệng. Như vậy tự nhiên không có người hội hoài nghi. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung ở phương thần trên thân, trận mắt líu lưới, đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Vạn xà chi độc giải trừ xà nhân tộc cao tầng, há to miệng, ánh mắt rơi vào xà tôn trên thân. Cái sau nguyên bản rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, xà tôn sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, mà lại vẻ vải khí tức biến mất hầu như không còn. Tinh thần phân chấn. Cảm giác thế nào xà nhân tộc trưởng lão vội vàng hỏi. May mắn mà có phương huynh đệ, đem trong cơ thể ta vạn xà chi độc luyện hóa, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Xà tôn lộ ra thật cao hứng. Vênh rất nhiều võ giả, triệt để điên cuồng. Dùng sức một mình, luyện hóa vạn xà chi độc, đây cũng quá điên cuồng á hát trạch trận doanh bên trong. Rất nhiều thiên kiêu nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nhất là thất tiểu thiên vương, bọn hắn nhíu mày, nhìn chòng chọc vào phương thần. Thiên tài tranh phong trước khi bắt đầu, Hắc Trạch Hỗn Độn Chí Cường giả nói cho bọn hắn, lần này giao đấu, nếu không tiếc bất cứ giá nào chém giết Phương Thần. Lúc đó bọn hắn hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là không cổ cảnh sơ kỳ ra hỏa, căn bản không đáng giá bọn hắn xuất thủ. Nhưng nhìn đến, hoàn toàn không giống. Gia hỏa này rất thần bí. Trên người hắn, nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Thất Tiểu Thiên Vương liếc mắt nhìn nhau, sát ý tung hành. Cứ việc trên quảng trường cờ HN động vẫn tồn tại như cũ, nhưng thiên tài tranh phong vẫn còn tiếp tục. Rất nhiều người lực chú ý hoàn toàn không còn đài diễn võ bên trên, Phương Thần trở thành chói mắt nhất tồn tại. Đây chính là vạn xà chi độc sao? Phương Thần nội thị thân thể, tại nội tạng của hắn bên trong, có một cái màu đen quang đoàn, bên trong có vô số chất lỏng màu xanh biếc. Chủ nhân, vạn xà chi độc phi thường khủng bố, xà tôn chúng độc không sâu, sở dĩ ta mới có thể đem luyện hóa. Huyền Minh Chi Tâm nói, nếu là tinh cổ cảnh mạnh mẽ thi triển, xà tôn đã sớm chết. Phương Thần gật đầu, trong lòng có chút kích động. Ngươi nói là, những này vạn xà chi độc, ta có thể trong chiến đấu sử dụng? Phương Thần vội vàng hỏi. Không tệ, những này vạn xà chi độc bị ta hoàn toàn trói buộc lại, chờ đến chủ nhân cờ N sử dụng thời điểm, trực tiếp phóng thích liền có thể. Huyền Minh Chi Tâm no y xà tôn không có cái gì di chứng về sau chứ? Phương Thần hỏi. Yên tâm đi, ta luyện hóa vạn xà chi độc về sau, còn đem tiên thiên ất mộc khí tức rót vào hắn thể nội, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, thể lực chi dồi dào, so thụ thương trước đó đều tốt hơn. Huyền Minh Chi Tâm no y nghe được lời như vậy, Phương Thần cuối cùng là yên tâm. Đồng thời, ánh mắt đảo qua Hắc Trạch trận doanh rất nhiều thiên tiêu. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý, một trận lại một trận chiến đấu đang tiến hành, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Một mực đến ngày thứ tư thời điểm, mới đến phiên Phương Thần. Là Phương Thần, hắn rốt cục muốn đăng tràng. Gia hỏa này phá vỡ Hắc Huyễn ghi chép, trước đây lại dùng sức một mình luyện hóa vạn xà chi độc, không biết lần này sẽ cho chúng ta mang đến cái gì kỳ tích. Thật rất chờ mong gia hỏa này quyết đấu. Cổ thánh trận doanh thiên kiêu, đối Phương Thần tràn đầy chờ mong. Mà Hắc Trạch trận doanh thì là đối với hắn tràn đầy tức giận. Bạch bạch bạch, Hắc Trạch trận doanh bên trong, một vị đầu đầy đều là xúc giác hình người quái vật, leo lên đài diễn võ. Xúc long lại là gia hỏa này, nhìn thấy xúc long về sau, cổ thánh trận doanh rất nhiều thiên tiêu, nhao nhao kinh hô. Xúc long tu vi là không cổ cảnh hậu kỳ, bất quá hắn thật sự là sức chiến đấu, đã siêu việt cùng cảnh giới sở hữu võ giả. Không biết Phương Thần tên kia có thể hay không ứng phó. Vận khí quá kém, thế mà trận đấu thứ nhất tiểu gặp xúc long, thế thì còn đánh như thế nào? Rất nhiều người đều không coi trọng Phương Thần, cho rằng chênh lệch quá lớn. Tiểu tử, ngươi rất có năng lực a! Xúc long trêu tức nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn con mồi đồng dạng. Phương Thần chấn định tự nhiên, sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy Phương Thần đối với mình hờ hững, xúc long triệt để tức giận rồi. Lại nhìn ta đưa ngươi đầu vặn xuống tới. Đến lúc đó ngươi là có hay không sẽ còn như là dạng này có cốt khí. Xúc long khẽ quát một tiếng, trên đầu sở hữu xúc giác, điên cuồng phun trào, mang theo rung động khí tức, hướng phía Phương Thần hiện lên mà đi. Phương Thần đứng chắp tay, bất vi sở động. Sợ choáng váng a! Đây là Hắc Trạch trận doanh truyền tới thanh âm. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ trào phúng. Trước đây còn xính miệng lưỡi chi năng, ngốc hạ cổ thánh trận doanh võ giả, đầy đường vẻ lo lắng. Làm sao không tránh a! Rất nhiều người dậm chân, đều đang vì Phương Thần lo lắng. Phó Hoàn bọn người, cũng là khẽ nhíu mày, không biết đang suy tư thứ gì. Ngu xuẩn! Làm vô số xúc tu sẽ tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, đột ngột Phương Thần trong miệng, truyền ra một thanh âm. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng hai chữ này, triệt để chọc giận tới xúc long, hắn toàn lực điều khiển xúc tu, đâm về Phương Thần. Soạt! Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần thể nội, đột nhiên bắn ra một đạo kinh khủng hắc sắc quang mang. Sau đó, đầy trời giọt mưa, vại xuống tới. Lục sắc giọt mưa, trong nháy mắt chiếu xuống xúc long trên thân. Vạn xà chi độc. Diệt thần quảng trường bên trên, nhiều tiếng hô kinh ngạc.